Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2826. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chết Tần Dương thì thôi đi, bây giờ còn giết cả Lâm Đảo như vậy. Trong Quần Long Thịnh Yến, Huyền Dương Điện của bọn họ sẽ không có được thành tích nổi bật. Bọn họ vốn đã xếp cuối trong 9 thế lực rồi. Sau Thịnh Yến này, e rằng sẽ càng thê thảm hơn. Tương lai có thể giữ địa vị bá chủ ở Nam Vực hay không cũng rất khó nói. Bọn họ đều rất tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, nơi này là Quần Long Thịnh Yến. Người của Tử Nguyệt Động Thiên chết trong tay Lâm Nhất mà Tử Nguyệt Động Thiên cũng không làm gì, càng không nói đến bọn họ, dù có tức giận đến mấy cũng phải nhìn. Nhưng nếu nói đến sắc mặt, có lẽ Viêm Long Tử còn khó coi hơn người của Huyền Dương Điện. Sao có thể chứ? Viêm Long Tử trợn tròn mắt, trước đó hắn ta thề thốt, nói rất chắc chắn là ở trước mặt cao thủ chân chính. Lâm Nhất chẳng khác nào một tên vô dụng, nhất định không thể làm gì được. Nhưng chiêu kiếm kia của Lâm Nhất không chỉ chém chết Lâm Đào, mà còn là một bạt tai tát mạnh lên mặt hắn ta. Viêm Long Tử tức muốn hộp máu, Lâm Nhất này chắc chắn là khắc tinh của hắn ta, liên tục khiến hắn ta mất mặt. Các đệ tử khác của Thiên Yêu Các không dám nói gì, đều cảm nhận được khí lạnh trên người Viêm Long Tử, ai cũng ngồi im, chỉ thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn trộm. Đồ vô dụng. Chỉ có chút bản lĩnh như thế còn muốn khiêu chiến với Tam Tiểu Vương, bị chém chết là đáng đời. Viêm Long Tử vô cùng tức giận, liên tục mắng chửi, chút hết tất cả nỗi tức giận trong lòng lên Lâm Đào đã chết. Chín trượng rồi, đúng lúc này, xung quanh vang lên âm thanh như sấm. Sau khi nuốt hết khí huyền hoàng của Lâm Đào, long ảnh của Lâm Nhất đã dài tới 9 trượng, long ảnh gần 100 mét bay lượn trên không trung, uy mãnh bá đạo. Gào! Long ảnh kia chợt bay lên cao, dương nanh múa vuốt, gầm lên một tiếng. Ầm ầm, tiếng rồng ngâm đáng sợ vang vọng, khiến Hồ Cửu Long cũng phải rung động kịch liệt, mỗi người đều cảm nhận được uy thế đáng sợ. Long ảnh chín trưởng, kinh khủng quá, lợi hại thật đấy, bây giờ ngay cả mấy người nhóm Vũ Hạo Thiên cũng không dám khinh thường hắn. Không thể đoán trước được ai sẽ là tuyển thủ hạt giống trong nhóm 4 đâu. Không ngờ Lâm Nhất lại là người đầu tiên đạt được long ảnh chín trưởng, còn nhanh hơn cả Tam Tiểu Vương, đáng sợ quá. Trận chiến tiếp theo của nhóm 4 rất đáng mong đợi, Nam Cung Vãn Ngọc, Lý Mộ Bạch, Lâm Nhất, ai mới là kiếm khách mạnh nhất. Với kiếm pháp đã thể hiện ra lúc này, Lâm Nhất vẫn còn chênh lệch khá xa với Lý Mộ Bạch và Nam Cung Vãn Ngọc, không biết hắn có còn lá bài tẩy nào không? Khó nói lắm, trước trận chiến này, người có cho rằng Lâm Nhất có thân thể và quyền pháp đáng sợ như thế không? Cách chương.